Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, mạnh nhất thuẫn chiến chi tranh, cái kia ra hỏa trong khoảng thời gian này cũng không có thi đấu. Làm sao còn đang cày tích phân sao? Tinh thần ngân tích, nhị chuyển tinh thần cuồng chiến cái kia. Hắn tinh thần kiếm vũ không phải bán thần cấp kỹ năng, nhưng là uy lực có thể so với bán thần cấp kỹ năng. Tốt, nhìn bảng xếp hạng, hắn giống như công binh đều tiến vào 5.000 tên bên trong. Sau cùng mấy giờ thời gian rất nhanh kết thúc. Theo thần khải đấu chiến giải đấu lớn giai đoạn thứ nhất cũng chính là hải tuyển tái kết thúc. 5.000 tên bên trong người chơi toàn bộ tấn cấp, mà còn lại người chơi đều là thu hoạch được phong phú khen thưởng. Thậm chí thoáng cái tăng lên 2-3 cấp đều có. Loại này toàn bộ server cấp hoạt động khen thưởng đều là nghịch thiên. Sẽ không có người không đi tham dự. 5.000 là tiến 2.000. Lúc này có tiến vào bên ngoài thi đấu người chơi tại kênh Thế Giới Hô. Dẫn đầu tích phân đạt tới 1.000 có thể cử đi tấn cấp. Một trận đấu thắng mới cầm một phần. Móa. Rất nhanh minh bạch bên ngoài thi đấu quy tắc, người chơi kinh hô lên. Trừ bỏ 1.000 tên cử đi người chơi bên ngoài, còn thừa 4.000 người chơi lại muốn đào thải một nửa. Một vòng này lần chiến đấu lại đem duy trì liên tục thời gian rất lâu mà lại kịch liệt không gì sánh được. Tất cả mọi người muốn trước tranh đoạt cái kia 1.000 cử đi danh ngạch. Cung binh nhìn xem thời gian, lúc này công hội trong kênh nói chuyện người khác đều còn không có bên dưới. Hắn dứt khoát cũng nhiều chơi một hồi. Lần nữa điểm kích ghép đôi cái nút về sau. Rất nhanh bên ngoài thi đấu đệ nhất chàng chiến đấu bắt đầu. Là ngươi, Nguyệt Mãn Lâu kinh ngạc nhìn lấy đối diện cung binh. Giống như Mộc Trần thân là ma vực đoàn đội một viên. Liền Mộc Trần đều là bị miểu sát xuống chàng. Hắn tự nhiên không có chiến đấu tiếp xấu mặt tất yếu. Nguyệt Mãn Lâu cười khổ nhún nhún vai. Vận khí thật kém. Hệ thống, đối thủ của ngươi Nguyệt Mãn Lâu lựa chọn nhận thua. Ngươi thu hoạch được vốn cuộc chiến đấu thắng lợi. Hệ thống, ngươi chiến đấu tích phân gia tăng 1 điểm. Cung binh sững sờ. Cuộc chiến đấu này cũng quá mức tùy tiện. Mà càng khôi hài ở chỗ trận thứ 2, trận thứ 3 mãi cho đến thứ 10 chàng. 10 cuộc chiến đấu toàn bộ đều là dạng này kết quả. Đại bộ phận người chơi hiện tại đều biết cung binh gặp mặt cũng là 3,5 triệu trừ máu. Loại này không biết xấu hổ đấu pháp đơn giản hữu hiệu. Cái này thắng lợi thật mẹ hắn có kỹ thuật hàm lượng. Tất cả đều là nhận thua. Xin lỗi. Ta binh ca khẩu hiệu cũng là gặp mặt thì dây, muốn đánh xuống tư cách là, ngài có 4 triệu lượng máu sao? Chiêu này tại chúng ta che canh phái gọi là thiên địa đồng thỏ. Cảm ơn, 5.000 tiến 2.000 bên ngoài thi đấu bên trong, thực hệ thống hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tiến hành lẩn tránh. Chân chính cao thủ còn là rất khó đụng vào nhau, bởi vì dạng này mới có chiến đấu đi xuống ý tứ. Nếu không toàn bộ server đệ nhất nhân cùng người thứ hai hải tuyển tái thì đánh lên sau đó đào thải. Một tái, cái này tiếp theo còn nhìn cái gì? Hoàn toàn không có xem chút. Cung binh bên này chiến thắng rất nhẹ nhàng. Tại công hội trong kênh nói chuyện người khác cũng là hưng phấn quát lên. 8 liên thắng cầu siêu Việt. Ha ha ha, Tiểu Long Nhân hưng phấn nói. Còn có ai? 15 liên thắng ta nói cái gì? Vodka khinh thường nói, tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đâu. Các ngươi những người này a. Hiểu Phong Tàn Nguyệt mỉm cười, ta đều 30 điểm. Cái gì? Ý kia, ngươi 30 liên thắng. Tại tất cả mọi người bị đấu chiến giải đấu lớn hấp dẫn thời điểm. Lúc này lại có người sớm bên dưới. Mà chú ý tới điểm này, Thiên Ngưng cũng là trong chiến đấu hững hờ. Nàng xem thấy công hội kênh tin tức thầm nghĩ. Miêu thần, ngươi quả nhiên, huy, nghiêm túc một chút có được hay không? Lúc này đối diện địch nhân hô lớn nói. Mỹ nữ, không mang theo dạng này. Như ngươi mong muốn, Thiên Ngưng ngẩng đầu, nàng dương cung tài tên trong nháy mắt lực lượng nghiêng về mà ra. Thất tinh phá thiên, ngoạn tàu, nữ thần ta sai, cho ta một cái máy. Cùng cung binh Thiên Ngưng bọn người một dạng, lúc này giáng trần, phong thiên mạch, bạch sam cố nhân, ám ngữ giả dạng này cao thủ trên sàn thi đấu cũng là cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền có thể đạt được thắng lợi, vậy mà lúc này tại tâm hệ thiên hạ trên sàn thi đấu. Cái này hoành không xuất thế lấy siêu cường kỹ thuật cùng thần khí thuẫn bài vì dựa vào nhảy lên. Trở thành toàn bộ server đỉnh phong cao thủ nam nhân lại cau mày. Bởi vì hắn đối diện tên địch nhân này để hắn rất khó giải quyết. Đồng thời, đối phương cũng là thuẫn chiến. Người kỹ thuật không tệ, rất mạnh. Tâm hệ thiên hạ nhìn lấy đối diện cái kia gọi là Lâm Phong thuẫn chiến tràn đầy không hiểu. Trang bị cũng còn có thể. Người dạng này cao thủ, không hẳn không có bất luận cái gì tư liệu. Chẳng lẽ người thật sự là đột nhiên quật khởi? Người không cũng giống như vậy. Gọi là Lâm Phong thuẫn chiến là một cái chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Lúc này trên mặt hắn tràn ngập kiên nghị. Tiếp tục, a, ta muốn biết đệ nhất thuẫn chiến tư bản đến cùng là cái gì? Người có ý tứ gì? Tâm hệ thiên hạ sững sờ hỏi. Tư bản, vâng. Lâm Phong tay trái một mảnh màu đồng cổ thuẫn bài xuất hiện. Đó là một mặt thoạt nhìn không có bất luận cái gì lộng lẫy phổ thông thuẫn bài. Nhưng chính là mặt này nhìn như phổ thông đến không thể phổ thông hơn thuẫn bài đã cùng Kratos đề. Thiên tri thuẫn ngạnh bính rất nhiều lần. Lâm Phong nhìn về phía tâm hệ thiên hạ. Mạnh nhất thuẫn chiến tên. Ta muốn... Không che giấu chút nào phách lối lời nói để tâm hệ thiên hạ lộ ra nụ cười. Có thể, cái kia, tiếp tục đi. Hai người đều không phải là ưa thích nói nhảm người. Hai cái thuẫn chiến đều là nhục thuẫn cùng tăng loại hình nghề nghiệp. Nhưng lại đánh ra so phát ra nghề nghiệp càng nóng nảy khung cảnh chiến đấu. Thuẫn kích, tâm hệ thiên hạ tay trái cầm thuẫn nện xuống. Miss. Né tránh thành công Lâm Phong đồng dạng cầm thuẫn nện xuống phản kích đối phương. Thuẫn kích, miss, tâm hệ thiên hạ kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp hướng về phía trước nửa bước sau đó cúi đầu. Tránh né thuẫn kích, không chỉ có như thế hắn trả trong nháy mắt mở ra chân đá. Cái này độ khó cao dung hợp động tác làm cho tất cả mọi người kinh hô không thôi. Đánh lui. 73.294. Mức thương tổn cùng khống chế hiệu quả xuất hiện. Bị đánh lui Lâm Phong tại đánh lui quá trình bên trong bị tâm hệ thiên hạ một cái trùng kích kỹ năng đuổi theo sau đó giận dữ hét. Phòng thủ phản kích, thuẫn chém, thuẫn chiến sĩ nghịch thiên nhất kỹ năng phòng thủ phản kích có thể trong nháy mắt hoán đổi lực công kích cùng phòng ngự lực. Sau đó phòng ngự lực chuyển đổi thành lực công kích trong nháy mắt đạt tới 700.000. Thuẫn chảm kỹ năng hóa thành một đạo không gì không phá lực lượng rơi xuống. Đại địa chấn chiến, Lâm Phong thân thể khôi phục tự do. Tại thời điểm then chốt này hắn phải chân vừa bước. Tâm hệ thiên hạ duy trì cầm thuẫn rơi xuống tư thế mê muội tại nguyên chỗ. Uống, 27.385. Lâm Phong chuyển thủ làm công một kiếm rơi xuống đồng thời chân đá mở ra. Đánh lui đối phương sau hắn mở ra phòng thủ phản kích. Sau đó trùng kích kỹ năng đuổi theo tay trái cầm thuẫn rơi xuống. Thuẫn chém, đồng dạng thói quen cùng công kích hình thức. Liều là đối với chi tiết xử lý. Mà cái này một đợt đối bính rõ ràng có thể nhìn ra tựa hồ tại kỹ thuật phía trên. Cái này gọi là Lâm Phong người trẻ tuổi vậy mà kỹ cao một bậc áp chế tâm hệ thiên hà. Không đùa với cậu, không biết dùng kỹ năng gì trong nháy mắt giải trừ đánh lui hiệu quả tâm hệ thiên hà dừng lại. Nhìn lấy đối diện rơi xuống thuẫn chảm kỹ năng hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Để ngươi mở mang kiến thức một chút thuẫn chiến bán thần cấp kỹ năng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.